Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, không thích hợp. Lão giả cùng Đường Tam nhìn ngây người, cho dù là chữ Vinh Vinh cái này gặp qua hai vị siêu cấp đấu la người, trong mắt đẹp cũng đầy là chấn kinh. Cái này sao có thể? Trái tim tất cả mọi người lý tưởng pháp cơ hồ là giống nhau, đều là không thể tin được. Băng hỏa chi lực tương dung, chưa từng nghe thấy, nhất là Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Bọn họ thế nhưng là nhớ rõ, Đường Cửu võ hồn viên đạn kiến là không có băng hỏa chi lực. Lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận cũng là hồn hoàn. Thứ một cái hồn hoàn ngàn năm liền đầy đủ biến thái. Thứ hai cái hồn hoàn trực tiếp thì nhảy tới vạn năm. Cái này cũng quá kinh khủng a. Dạng này hồn hoàn phối trí là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đái Mộc Bạch sau khi hết khiếp sợ có chút nghĩ mà sợ. Muốn là hôm qua Đường Cửu mở võ hồn, tùy tiện sử dụng một cái kỹ năng tăng phúc lực lượng, hắn đoán chừng thật sẽ bị nhất quyền đập chết. Lão giả phỏng vấn nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều thiên tài cùng quái vật. Có thể những quái vật kia cùng Đường Cửu so sánh, đều chỉ có thể coi là người bình thường. Ngươi làm như thế nào? Trước hai cái hồn hoàn, cho dù là yêu nghiệt, cực hạn chịu đựng cũng là mấy trăm năm. Người thứ nhất hồn hoàn cũng là ngàn năm. Đồng thời, người thứ hai hồn hoàn làm sao lại trực tiếp nhảy đến vạn năm? Phải biết 50 cấp mới có thể nắm giữ vạn năm hồn hoàn. Đây vẫn chỉ là Đường Cửu cơ sở võ hồn. Muốn là Đường Cửu mở ra tà hoàn phệ thiên kiến, cùng thậm chí cuối cùng hình thái, cũng không thông báo đem vị này hồn đế chấn kinh thành bộ dáng gì. Đường Cửu cười nói, ta chỉ có thể là cái truyền thuyết. Mọi người khóe miệng đều là co lại, cũng quá đắc ý. Gặp Đường Cửu không muốn nhắc đến, lão giả không tiện hỏi nhiều, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Mộc Bạch, người dẫn bọn hắn đi vào cửa thứ hai. Hôm nay chúng ta Sử Lai Khắc học viện có lẽ sẽ chiêu đến từ trước tới nay học viên ưu tú nhất. Sau khi nói xong, lão giả liền tiếp tục đi tọa trấn hố tiền ải thứ nhất phỏng vấn. Bất quá nghĩ đến Đường Cửu kiếm tiền tốc độ, hắn đột nhiên cảm thấy trước kia như thế hố tiền phương thức, nó không thơm. Đường Cửu đám người bọn họ rất mau tới đến hạng thứ hai khảo hạch chỗ xếp hàng. Thông qua hạng thứ nhất khảo hạch người đều ở nơi này chờ đợi. Lúc này, Áo Tư Tạp tới, nhiều người mới tốt bán lạp xưởng a. Bán lạp xưởng, Áo Tư Tạp bài lạp xưởng, vị mỹ ngon, giá cả tiện nghi, 5 cái đồng hồn tệ một cái. Đi qua đường qua đừng bỏ qua. Mê người mùi thịt bay tới, mọi người theo mùi thơm nhìn qua, một mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một cặp mắt đào hoa nam tử đẩy một chiếc xe đi tới. Tiểu Vũ nhìn đến có bán đồ ăn vặt, đối với Đường Cửu nói, Tiểu Cửu, ngươi kiếm tiền cũng không mời chúng ta ăn một bữa. Tiểu Vũ chỉ Áo Tư Tạp đẩy xe nói, ngửi lên không tệ, cho chúng ta một người mua một cái đi. Tiểu Cửu, nịnh bợ tốt ta về sau nhưng là sẽ nhiều tại Vinh Vinh cùng Trúc Thanh trước mặt. Nhiều thay ngươi nói tốt, cảm ơn tẩu tử. Đường Cửu hướng về Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, tẩu tử. Mọi người lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Tiểu Vũ cùng Đường Tam, phát ra từng tiếng ý vị thâm trường tiếng nhạo báng. A, ai nha, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tiểu Vũ gấp dậm chân nói, Tiểu Tam trước kia nói tẩu tử cũng là tỉ tỉ ý tứ, ta mới khiến cho Tiểu Cửu gọi ta tẩu tử. A, mọi người càng thêm ý vị thâm trường. Sau đó Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói, cao thủ, cam bái hạ phong. Tiểu Tam, đều tại ngươi. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Tiểu Vũ bị người giễu cợt sắc mặt nóng lên, cuối cùng đem trách nhiệm đều đẩy tại Đường Tam trên thân. Dậm chân hừ nói, Đường Tam không còn gì để nói, đệ đệ của mình tuyệt đối có độc. Lúc này, áo tư tạp bu lại, trao hàng từ bản thân lạp xưởng, huynh đệ, hống nữ hài nhà kia mạnh, vẫn là muốn ta áo tư tạp bài xúc xích bự, có cần phải tới hai cái đâu. Đường Tam có chút do dự, vừa mới chuẩn bị mua hai cái, Đái Mộc Bạch thì ôm lấy áo tư tạp cổ, nói, tiểu áo, đừng nói ta không che chở ngươi, đợi lát nữa xảy ra chuyện, ngươi sẽ bị đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra, ngươi tin hay không, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người là ngẩn người, mà Đường Cửu thì là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy áo tư tạp. Đái Mộc Bạch nhìn về phía áo tư tạp, trêu ghẹo nói, đến, tiểu áo, làm cùng mới lạp xưởng đi ra. Áo tư tạp thần sắc nhất thời lúng túng. Đái lão đại, chúng ta đồng môn đã nhiều năm, không dùng để cho ta tại mới tới học đệ trước mặt mất mặt đi, sẽ để bọn hắn đối với ta sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Để ngươi làm thì làm, nhanh điểm, tốt a. Áo tư tạp bất đắc dĩ, đưa tay phải ra, đọc chú ngữ, lão tử có căn xúc xích bự. Màu vàng hồn hoàn sáng lên, trong lòng bàn tay của hắn, một cái giống nhau như đúc lạp xưởng hiện lên. Ta cảm thấy, ta ăn về sau, nhất định sẽ trước đánh ngươi một trâu. Đường Tam trong thời gian ngắn cũng không tiếp thụ được dạng này hồn chú làm ra lạp xưởng. Áo tư tạp khóc không ra nước mắt. Không có cách, muốn làm ra lạp xưởng, nhất định phải đọc chú ngữ mới được. Ngươi mới vừa rồi còn dám gạt chúng ta ăn. Tiểu Vũ vừa trừng mắt liền muốn tìm hắn tính sổ sách. Bất quá lúc này, Chu Trúc Thanh đã hành động, thân thể như gió thổi qua. Áo tư tạp tóc thì gãy mất một túm. Sử lai khắc nam sinh, không có một cái tốt. Nàng nói xong còn hung hăng trà sát liếc một chút Đái Mộc Bạch. Áo tư tạp dọa đến rụt cổ lại, đẩy xe ô tô trượt rời xa đám người này. Vừa mới muốn là cho cổ đến một chút, hắn liền có thể tuyên bố tử vong. Thật đáng sợ. Rất nhanh, đến phiên Đường Tam cùng Tiểu Vũ khảo hạch. Đưa tay đặt ở màu trắng thủy tinh cầu phía trên, quang mang lập lòe. Lão sư nói, trực tiếp tiến vào vòng thứ tư khảo hạch. Nhất thời, những người khác không hiểu, nghi ngờ nói, bọn họ vì cái gì có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ tư. Lão sư lạnh nhạt nói, nếu như ngươi các ngươi hồn lực cũng tại 25 cấp trở lên, cũng có thể trực tiếp tiến vào. Những người khác nhất thời kinh ngạc không nhỏ, lại là 25 cấp trở lên. Tiếp theo là Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh khảo nghiệm. Tự nhận mà nhưng cũng trực tiếp tiến vào vòng thứ tư. Sau cùng rốt cục đến phiên Đường Cửu. Khảo hạch những người khác là kìm nén bực bội. Bọn họ muốn nhìn Đường Cửu phải chăng cũng trực tiếp tiến vào vòng thứ tư. Thế nhưng là Đường Cửu cũng không có khảo nghiệm. Đái Mộc Bạch ngay tại giám khảo bên tai nhẹ giọng nói một câu vừa mới Đường Cửu mở võ hồn tình cảnh. Giám khảo lập tức vung tay lên, miễn thí, trực tiếp tiến vào vòng thứ tư. Dựa vào cái gì? Những người khác trực tiếp tiến vào vòng thứ tư còn chưa tính, hắn liền khảo nghiệm đều không có, cũng trực tiếp tiến vào. Cái này quá không công bằng. Những người khác nhất thời quần tình xúc động, ào ào lấy muốn thuyết pháp. Hắn hồn lực vượt qua cấp 30, muốn thay đổi hồn lực thủy tinh. Chúng ta kinh phí khẩn trương, không chuẩn bị cấp 30 trở lên khảo nghiệm thủy tinh. Dùng cấp 20 sẽ bạo chết thủy tinh. Giám khảo miễn cưỡng nói, hắn cũng là lười nhác động mà thôi. Gạt người, gian lận, nội tình, chúng ta muốn công bằng. Một đám người lập tức rối loạn, bọn họ những thứ này sơ cấp hồn sư học viện thiên tài, chưa từng nhận qua dạng này khí. Nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, bọn họ nghi vấn ngươi, ngươi không bày tỏ một chút. Giám khảo một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bộ dáng, ngoẹo đầu nhìn về phía Đường Cửu, tất cả im miệng cho ta. Đường Cửu trực tiếp mở ra hồn cốt kỹ năng cuồng hóa. Hồn lực bạo động, sau đó hung hăng dẫm mạnh mặt đất. Khắp nơi một trận lay động, mặt đất tảng đá xanh bị dẫm đạp ra một cái hình mạc nhện vết lõm. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Cửu ánh mắt tựa như là nhìn quái vật. Võ hồn đều không mở, lại có uy lực như vậy. Thế mà, càng kinh khủng còn ở phía sau. Một tiếng ầm vang, giám khảo sau lưng lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc bởi vì mặt đất rung động. Ầm vang sụp đổ, hiện tại, không có ai nghi vấn đi. Giám khảo theo trong lúc khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại. Đối với Đường Cửu nhe răng cười nói, chúc mừng ngươi Đường Cửu, thành công phá hủy Sử Lai Khắc Học Viện hào hoa ký túc xá một tòa. Dựa theo viện trưởng mới nhất chế định bồi thường tiêu chuẩn, cần ngươi thanh toán 3.000 kim hồn tệ. Cái gì? Đường Cửu lúc ấy thì mộng bức. Cái này tựa hồ là lạc ở chỗ nào a? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.